Đạo thứ ba phòng ngự, thì là sở phong miên trong thân thể cái kia từng mai huyết nhục tinh thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đỏ, CT huyện cùng nờ kiwa tui, nét, cái này chút huyết nhục tinh thể lực lượng vậy tại sở phong miên thôi động phía dưới. Ngừng tụ tới cực hạn, biến thành vô địch phòng ngự, ngừng làm một thể, lấy lực đụng lực, đối mặt cái này thủy tổ thiên long chi trảo lực lượng. Chính là đang tìm cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở phong miên có thể làm, chỉ có tận khả năng ngăn cản cái này thủy tổ thiên long chi trảo lực lượng. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủy tổ thiên long chi trảo quét ngang mà xuống, đánh vỡ hết thảy, thiên hạ hết thảy đủ loại, đều phảng phất tại một trảo này phía dưới, bị phá hủy hầu như không còn. Thiên tinh hà biến thành là thứ nhất đạo phòng ngự. Trong một chớp mắt chính là liền bị đánh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù cho là thiên tinh hà lực lượng, đủ để là so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả còn cường đại hơn. Thế nhưng là tại cái này thủy tổ thiên long chi trảo trước mặt, lại là như là phù du lay cây. Vẻn vẹn chỉ là ngăn cản trong chớp mắt, liền bị vô tình vỡ ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp xuống cái này thủy tổ thiên long chi trảo, chính là hung hăng đập vào thần thụ hư ảnh phía trên. Sở phong miên chỉ cảm thấy, hắn trong thân thể thần thụ đều đang điên cuồng chấn động cái này sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.